Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 317, chương 315, cần giúp một tay không? Ta sống tốt. 1. Qua lần rượu, liền ngay cả tửu lượng nhất không được tề âm. Uống hết đi 2-3 chai bia, tiến nhập chóng mặt trạng thái, mà Sở Phàm một điểm phản ứng đều không có. Mọi người thử nghĩ một hồi, một phòng oanh oanh yến yến, loại hình khác biệt mỹ nữ, tất cả đều uống chóng mặt, mà chỉ có Sở Phàm một cái nam nhân, còn mẹ nó là thanh tỉnh trạng thái. Trời à, suy nghĩ một chút đã cảm thấy tốt này a. Nhất là những nữ nhân này đi, thừa dịp rượu sức lực còn không nghe làm, Sở Phàm, tay của ngươi, chân của nàng, từng cái đều hướng Sở Phàm trên thân thăm dò qua đến. Có bắt có phủ cũng có bóp. Thật sao? Đây là thừa dịp rượu sức lực chiếm ta tiện nghi đâu. Mà duy nhất không có động thủ tay chân, lại là ngồi ở bên người Tề Âm. Chuyện này là sao? Nhìn thoáng qua chóng mặt, đang cùng người nói chuyện một đầu sức lực Tề Âm, Sở Phàm dở khóc dở cười. Ai? Bên trong ai? Có thể hay không chớ cùng người nói chuyện như vậy đầu nhập vào? Bạn trai ngươi bị người vẩy đâu? Cái này cúi đầu xuống, trên người mình không phải tay liền là chân, không biết còn tưởng rằng chính mình là cái quái vật đâu. Khó chịu là không ra thế nào khó chịu. Khục, nhiều như vậy muội tử tại vẩy ngươi, xin hỏi nam nhân bình thường còn có thể khó chịu? Cái này đều 23 là chất lượng không tệ muội tử. Mặc dù để hệ thống chấm điểm có lẽ không có 90 phân, nhưng cũng tuyệt đối đều tại 85 phân trở lên. Bất quá chiếu đơn thu hết coi như xong, Sở Phàm còn không có như vậy bụng đói ăn quàng. Chơi một chút, vẩy vẩy lên, cái này cũng có thể. Nhưng đau thật thương thật, vẫn là thôi đi. Sở Phàm bên người xưa nay không thiếu nữ nhân, nhất là mỹ nữ, cho nên hắn đối loại trường hợp này có thể nói là bình tĩnh tự nhiên, vững như Thái Sơn, không chút nào. Sao? Các ngươi đợi lát nữa, cái này tay cùng chân các ngươi thả trên người của ta coi như xong. Không thành thật còn chưa tính, tại sao muốn xé quần của ta? Một bộ này hơn vạn khối, cho ta làm hư các ngươi có thường hay không a? Sở Phàm lập tức liền không vui. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng bắt ta quần nói đùa. Cái này còn ở quán cơm tử đâu, cái này quần bị các ngươi cho xé, chờ sau đó ta đi như thế nào ra ngoài? Thế là Sở Phàm đứng lên, trên người những cái kia tay cùng chân lập tức bị bỏ lại. Kia cái gì, ta đi phòng rửa tay. Nói xong Sở Phàm liền đi. Sao? Ra ngoài hít thở không khí, cái này một phòng mùi nước hoa đều mẹ nó cay mát. Cửa phòng rửa tay, Sở Phàm đốt điếu thuốc hút, hô tương đương vẫn là không khí bên ngoài tốt. Sở Phàm cẩn thận nghĩ nghĩ một hồi, muốn làm sao đem Tề Âm kêu đi ra đi trước, còn đi vào ăn. Được rồi, những nữ nhân kia cùng Tô Tích Thủy trong phòng thể hình đồng dạng, ai mẹ nó có thể chống đỡ được a? Hải sản quán sinh ý không hề tốt đẹp gì, hết thảy 2 tầng phòng ăn, toàn bộ lầu 2 liền bọn hắn một bàn, có lẽ là giá cả nguyên nhân đi. Lúc này Tề Âm cũng ra, bất quá cô nàng này rõ ràng uống nhiều, đi đường đều có chút phiêu. Đừng uống, chờ sau đó chúng ta đi trước. Sở Phàm đi lên trước vịn Tề Âm nói. Tề Âm khẽ giật mình, nói: "A, đi trước không tốt lắm đâu." Sở Phàm ngoặc kép: "Không có việc gì. A, kia một hồi ta đi vào nói một chút." Tề Âm gật đầu nói: "Nói một tiếng, ngươi có phải hay không ngốc? Bên trong những cái kia ngươi hảo tỉ muội, nhưng là nghĩ đến pháp muốn tái rồi ngươi đây." Sở Phàm đang lo lắng làm sao nói với Tề Âm, kết quả Tề Âm trực tiếp nhích lại gần, rúc vào Sở Phàm trong ngực nói: "Ta nhớ ngươi lắm đâu." "Muốn ta?" Sở Phàm cúi đầu xuống, nhìn thấy chỉ có một chữ lớn. Sở Phàm cúi đầu xuống, nhìn thấy chỉ có một chữ lớn. Ta cũng nhớ ngươi a, cho nên ta trước tiên cần phải đi. Nhưng lúc này Tề Âm cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, một tay lấy Sở Phàm cho đẩy lên toilet. Trọng yếu nhất chính là toilet nữ. Ngoạ thào, không phải, ngươi muốn làm gì? Ngay tại Sở Phàm nghĩ lúc nói chuyện, Tề Âm trực tiếp ngồi xổm xuống, nói ra, ta không chờ được nữa trở về, để cho ta trước nghe mùi vị của nó. Ách, xác thực chỉ là nghe, nhưng mà, đáp án là, phủ định. Nhìn xem chính đang bận việc, om op, Tề Âm, Sở Phàm thở dài, ai, không có cách nào, ai bảo bản thân tâm mềm sẽ không cự tuyệt đâu. Được được được, ngươi từ từ sẽ đến. Dù sao toàn bộ lầu 2 đều không người, hô phục vụ viên đến đều phải các loại 2 phút đồng hồ mới có thể người tới. Đắt tương đương, đắt tương đương, đắt tương đương. Nhưng lúc này bên ngoài truyền đến giày cao gót đi đường thời điểm, ngoại thảo, không phải đâu, lão tử đứng cửa nửa ngày đều không người. Cái này vừa cùng Tề Âm bắt đầu liền đến rồi. Sở Phàm vỗ vỗ Tề Âm đầu, ra hiệu để nàng nghe về nghe, đừng làm lớn như vậy thanh âm ra. Một nước, tỷ cùng ngươi nói, Sở Đồng là một cơ hội, chỉ cần ban đêm hai chúng ta có thể bắt lấy hắn, ta cam đoan ngươi có thể ngồi lên vị trí của ta. Về phần ta thôi đi, tiêu thụ bộ người đứng đầu ta đã thèm thật lâu rồi. Thế nhưng là ta, hai chúng ta cùng một chỗ sao? Cái này cũng đại, quá làm khó người á. Một nước, nam nhân sẽ ngại nhiều nữ nhân sao? Ngươi có tin hay không là chúng ta bộ phận nhân sự đồng thời xuất động, coi như dương, liệt, đều có thể cho hắn chữa khỏi. Bất quá đồng thời xuất động vẫn là thôi đi, dù sao thịt thiếu sói nhiều. Ai nha, Thiến Như tỷ ngươi nói chuyện đừng như vậy thẳng bạch. Sợ cái gì? Vậy, vậy tốt a, cái này là được rồi. Một nước, Sở Đồng sự tình đẹp trai như vậy, chúng ta cũng không tính ăn thiệt thòi mà. Ân, kỳ thật ta cũng cảm thấy Sở Đồng sự tình rất đẹp trai. Nhất là hắn nhìn ta thời điểm, ta lại có một loại chống đỡ không được cảm giác. Kia buổi tối để ngươi tới trước. Tạ ơn tỷ, khách khí với ta cái gì? Chúng ta là tỷ muội mà. Sở Phàm, ngoặc kép, các ngươi cái này đối thoại, đại hiện thực, đây là sẽ dạy xấu tiểu bằng hữu đó a. Mà giờ khắc này, Tề Âm đã ngừng lại, bởi vì phía ngoài đối thoại rất rõ ràng, nàng 510 làm sao có thể nghe không được. Cho nên Tề Âm chấn kinh. Trời à, hai người bọn họ vậy mà nghĩ xuống tay với Sở Phàm. Sở Phàm là bạn trai của mình, các nàng tính là gì cũng muốn lấy được Sở Phàm. Không được, tuyệt đối không đi. Cho nên Tề Âm suy nghĩ cái biện pháp, cái kia chính là chế tạo chút động tĩnh, tại lơ đãng ở giữa, để Lưu Thiến Như cùng lá một nước biết Sở Phàm là chính mình, các nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. Thế là nàng lần nữa bắt đầu chuyển động, thanh âm vang lên lần nữa, om op Prada tương đương ngoạ thảo. Sở Phàm lúc ấy liền chấn kinh, cái này mẹ nó bên ngoài hai người đều ở đây, đầu óc ngươi tú đậu. Kỳ thật Tề Âm là bởi vì uống nhiều quá, nghe được Lưu Thiến Như cùng lá một nước đối thoại, cũng không biết thế nào, liền tuyển như thế cái biện pháp. Biện pháp có hữu dụng hay không Sở Phàm không biết, nhưng thành công hấp dẫn bên ngoài chú ý của hai người lực. Lá một nước kinh nghiệm sống chưa nhiều, trong lúc nhất thời còn không nghe ra đây là cái gì thanh âm. Mà thân là lão giang hồ Lưu Thiến Như, trong nháy mắt nghe ra đây là đang làm cái gì. Sẽ là ai chứ? Toàn bộ lầu 2 đều không người. Sở Phàm trước đó ra ngoài đi nói toilet, sau đó ra chính là Tề Âm. Lưu Thiến Như trong nháy mắt biết trong phòng kế là ai. Nàng tại lá một nước bên tai nói thứ gì? Lá một nước khẽ giật mình, sau đó nhỏ giọng nói, không, không tốt lắm đâu, không có việc gì, nói, Lưu Thiến Như gõ cửa một cái, nói, Tề Tổng Giám, Sở Đồng Sự Tình, cần giúp một tay không? Ta sống tặc tốt, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.